Kết hôn nhanh chóng, chương 1112. Góc truyện audio.com, chương 1112. Cố Đinh Cẩn nhìn xem trợ lý Phạm, không trả lời, bởi vì anh ta thấy có chút buồn cười. Ở trong mắt người khác, những điều kiện này của anh ta, có thể để cho người khác xua như xua vịt chạy đến. Nhưng trong mắt của Cao Thanh Thu, lại là tránh mà không kịp. Từ công ty đi ra, Cao Thanh Thu đi địa điểm cùng Hoa Ngọc Thành đã hẹn trước. Hoa Ngọc Thành tối nay có buổi tiệc xã giao, cùng Cao Thanh Thu đi dự tiệc. Anh ta chưa bao giờ che giấu quan hệ giữa anh ta với Cao Thanh Thu. Chỉ cần cô ta rảnh rỗi, đều sẽ mang theo cô ta tham dự các buổi tiệc. Hoa Ngọc Thành đang ở cửa chờ Cao Thanh Thu, thấy cô ta từ trên xe đi xuống, bởi vì chạy quá mau, đầu không cẩn thận xô phải vào cửa xe, dùng tay xoa xoa chỗ đau từ trên xe bước xuống. Rõ ràng ăn mặc tử tế, nhưng bộ dáng cô không có chút nào nghiêm chỉnh, nụ cười trên mặt càng là tinh quái tới cực điểm. Hoa Ngọc Thành lạnh lẽo hỏi, cười cái gì, như một kẻ ngu ngốc. Anh nói em ngốc. Cao Thanh Thu cảnh giác nhìn về phía anh ta. Chấm, anh lúc trước đều nói em đáng yêu, bây giờ lại nói em ngốc. Không có thiên lý à, mới ở bên nhau mấy năm thôi. Cô ta liền cảm giác bản thân mình bị ghét bỏ rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu, vừa ghét bỏ, vừa đưa tay ra, nắm chặt tay nhỏ nhắn của cô ta. Không có cách nào, đê ngu vẫn là vợ nhà mình. Đi lên lầu, bọn họ đã đến. Cao Thanh Thu ngồi vào chỗ cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Tổng, đối phương lễ phép nắm tay với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành giới thiệu với cô ta. Vị này là Trương Tổng của Thiên Hoa. Thiên Hoa cũng là sản nghiệp của tập đoàn Hoa Thị. Nhưng có chỗ không giống như điện tử Đông Hằng là, thu nhập của công ty này năm nào cũng xếp hạng top 3 trong tập đoàn. Hiện nay khi Hoa Ngọc Thành gặp mặt với những người này, đều sẽ mang theo Cao Thanh Thu. Có ý giúp cô ta phát triển mạng giao tiếp. Cao Thanh Thu lễ phép nói, xin chào Trương Tổng, bọn họ ngồi xuống, Trương Tổng đối với Hoa Ngọc Thành rất là khách khí. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, yên lặng mà bóc tôm cho mình. Trên đường về nhà, Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu, nói, chờ khi em thực tập kết thúc, công ty sẽ có một lần khảo hạch, là cơ hội thăng chức, em phải nắm giữ cơ hội này. Lý Sơn ở bên cạnh an tĩnh nghe. Biết Hoa Ngọc Thành hôm nay mang Cao Thanh Thu tới gặp Trương Tổng, là muốn trải đường cho Cao Thanh Thu, theo Đông Hằng, đến Thiên Hoa, lại tới trụ sở chính. Theo thời gian Cao Thanh Thu vào công ty, Hoa Ngọc Thành giúp cô ta sắp xếp xong tất cả trong tương lai. Nếu không theo điều kiện tập đoàn Hoa Thị, cô ta muốn vào đến trụ sở chính, đoán chừng phải ra nước ngoài mạ vàng mấy năm mới được. Bất quá Hoa Ngọc Thành tạm thời cũng không muốn cho Cao Thanh Thu đi ra nước ngoài, bởi vì anh ta không nỡ bỏ. Những thứ này, Cao Thanh Thu đương nhiên là không biết. Hoa Ngọc Thành nói những thứ này, cô ta cũng không phải là rất hiểu. Ngược lại chú nói cái gì, cô ta thì làm theo cái đó đi. Cô ta ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa xe, nhìn cảnh đêm. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, ôn nhu xoa xoa đầu của cô ta. Về nhà, Lý Sơn đi về trước, Cao Thanh Thu trở về phòng, tắm rửa, đọc sách. Lúc Hoa Ngọc Thành từ thư phòng trở về, thấy cô ta ôm lấy sách đã ngủ thiếp đi. Anh ta đi tới trước mặt cô ta, rón rén lấy sách bị cầm trong tay của cô ta ra, giúp cô ta để qua một bên trên bàn. Cao Thanh Thu bị động tác nhỏ của anh ta đánh thức, mở mắt nhìn anh ta một cái. Dính người mà chui vào trong lòng ngực của anh ta. Chấm, anh trở lại rồi hả? Đang đọc sách cũng ngủ thiếp được. Em thật lợi hại à? Cao Thanh Thu không phục tựa vào lồng ngực của anh ta. Phản bác, cái gì mà, rõ ràng là lúc em ngủ cũng đang đọc sách. Rất chăm chỉ phải không? Phải, em đáng yêu nhất, em nói gì cũng đúng. Thật bái phục logic này của cô ta. Hoa Ngọc Thành nghiêng người, đưa cô ta đặt lên giường, ôm lấy cô ta, giống như đang dụ đứa trẻ 3 tuổi. Ngủ đi, cách chương.